Trường môn hảo tế yêu. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Thất nhìn thấy nàng trầm mặt, đôi mắt đẹp đầy vẻ hung hãn, biết ngay mình đã hiểu lầm, liền quét sạch những cảm xúc bất mãn trong lòng, nhưng miệng vẫn không chịu thua. Ai bảo nữ lang cứ chằm chằm nhìn hắn, hắn lại mang một dáng vẻ không đứng đắn, trách sao người ta không nghĩ nhiều. Phùng Vận tức đến bật cười, Ngao Thất dám nói Ôn Hành Tố trông không đứng đắn sao? Ở Đài Thành, ở Phùng gia, ai mà không nói Ôn Hành Tố là người đứng đắn, chính trực, quân tử, vậy mà Ngao Thất, lần đầu gặp mặt, đã bị nhìn thấu là một bụng đầy mưu ma trước quỷ sao? Phùng Vận hỏi vặn lại, vậy thì Ngao Thất thị vệ cũng đâu tệ. Chẳng lẽ từ nay ta không được nhìn ngươi nữa? Gặp ngươi cũng phải né đi, nếu không, ngươi chẳng phải sẽ là tiểu tình lang của ta sao? Mặt Ngao Thất đỏ bừng vì bị Phùng Vận chọc tức. Trong lời châm chọc không chút cảm tình của Phùng Vận, lòng hắn rối bời, tim đập nhanh hơn thường ngày. Đặc biệt khi nàng nói, Ngao vệ trưởng cũng đâu tệ, hay, tiểu tình lang của ta, rõ ràng là trêu hắn. Nhưng từ miệng nàng thốt ra, lại như tiên nhạc, Phùng Vận không biết tâm tư thiếu niên lại rối ren như vậy. Thấy vành tay hắn đỏ ửng liền thôi không trêu chọc nữa. Chỉ mỉm cười nhẹ hỏi, hiểu lầm được hóa giải, vậy giờ ta có thể qua nói vài lời với hắn được chưa? Vành tay của Ngao Thất vẫn còn phớt hồng, giọng hắn cũng mềm đi. Có thể nói, nhưng ta phải đứng cạnh. Phùng Vận liếc hắn một cái, không từ chối. Ôn Hành Tố yên lặng nằm trên chiếc trường kỷ gỗ, thắt lưng được phủ một tấm chăn mỏng, mắt khép lại như đang ngủ. Khải Bính đặt bát đĩa lên bàn, tiếng động đánh thức hắn, mở mắt ra nhìn thấy Phùng Vận. Hắn thoáng ngẩn người, ánh mắt lại rời sang Ngao Thất đang tựa vào cửa. Phùng Vận nói, đói rồi phải không, ăn chút gì rồi ngủ tiếp. Ôn Hành Tố mấp máy môi, đa tạ nữ lang đã cứu giúp. Phùng Vận cúi mắt, bưng bát cháo trắng với món ăn đơn giản lên, cẩn thận múc ra chén nhỏ. Ngao Thất lúc này mới phát hiện cơm canh của Ôn Hành Tố không giống ở bếp chính. Nữ lang vậy mà đặc biệt chuẩn bị đồ ăn riêng cho người này. Biểu cảm không vui trên mặt Ngao Thất hiện rõ, nhưng Phùng Vận xem hắn như không tồn tại. Ra hiệu cho Khải Bính đỡ Ôn Hành Tố ngồi dậy, rồi hỏi có vẻ như vô tình, vị y quan vừa rồi nói gì với ngươi? Ngao Thất dựng tay lên nghe ngóng. Ôn Hành Tố và Phùng Vận giống như không nhìn thấy hắn, chỉ lặng lẽ chỉ về phía chiếc bình sứ nhỏ trên tủ gỗ. Thuốc viên, ngày 3 lần, mỗi lần 1 viên. Phùng Vận mỉm cười hỏi tiếp, không nói gì khác sao? Vết thương thế nào? Bao lâu thì khỏi? Ôn Hành Tố lắc đầu, đáp, hẳn là không trúng chỗ hiểm, nếu không ta đã không còn mạng chờ nữ lang cứu giúp. Ngao Thất nhìn hai người họ vừa nói chuyện bình thường mà nghe thì lại không bình thường. Ánh mắt giao nhau tựa như không màng đến ai khác, trong lòng bỗng thấy bực dọc, hắn không nhịn được chen ngang hỏi, trang sĩ từ đâu tới, vì sao lại bị thương? Ôn Hành Tố bình thản đáp, ta là người Tín Châu, gặp chiến sự nên ghé qua An Độ, không nơi nương tựa, đã chạy nạn nhiều ngày, hôm nay lại gặp cướp, vì hai cái bánh hồ mà suýt mất mạng. Ngao Thất nhìn hắn chằm chằm, loạn lạc thế này, sao không ở yên trong nhà, lại chạy lung tung khắp nơi. Ôn Hành Tố cười khổ, không giấu gì tiểu tướng quân, ta vốn phục vụ trong quân đội nhà Tề. Sắc mặt Ngao Thất hơi thay đổi. Thực ra hắn đã sớm biết, chỉ là không ngờ người này lại thẳng thắn thừa nhận. Ngươi giữ chức gì trong doanh trại? Ngao Thất hỏi tiếp. Ôn Hành Tố đáp, chẳng qua là một thập trưởng, quản 10 mấy người. Chiến sự xảy ra, ta và huynh đệ đều tan tác. Hừm. Ngao Thất nhướng mày, không hỏi nữa. Người này nói năng kín kẽ, thần thái và biểu cảm lại giống hệt nữ lang Phùng gia. Như thể bọn họ vốn là cùng một kiểu người. Sự quen thuộc và thân thiết ấy khiến trong lòng Ngao Thất không khỏi bực bội. Nhưng tướng quân không nói phải giết. Hắn đành trơ mắt đứng nhìn, dưỡng thương cho tốt đi. Quân Bắc Ung đối xử tử tế với tù binh. Nhìn ngươi cao to vạm vỡ thế này, theo đại tướng quân chúng ta, phục vụ cho quân Bắc Ung còn tốt hơn nhiều so với đi theo hôn quân của các ngươi. Ôn Hành Tố mím môi, không nói gì. Phùng Vận nhét bát vào tay hắn. Ăn đi, bớt nói chuyện, đỡ tổn thần. Ý nàng là người bị thương nên nói ít lại để tránh hao tâm tổn trí. Thế nhưng Ngao Thất nghe thành nàng bảo hắn đừng nói chuyện với Ôn Hành Tố, liền bĩu môi, khóe môi khẽ nhếch, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Thấy tay Ôn Hành Tố bị thương, cử động bất tiện, Phùng Vận dứt khoát cầm lấy bát, dùng thìa đút cho hắn. Ôn Hành Tố ngước mắt nhìn nàng một cái, khẽ nói cảm ơn. Phùng Vận cười dịu dàng, kiên nhẫn đút từng muỗng, thỉnh thoảng, để tránh thức ăn dính vào môi hắn, nàng còn lấy khăn tay bên người ra lau cho hắn một cách cẩn thận. Ngao Thất không chịu nổi nữa, quay lưng đi, trong điền trang không có tạp dịch sao, cần gì nữ lang phải tự mình làm chứ. Phùng Vận và Ôn Hành Tố liếc nhìn nhau, đặt bát xuống, gọi một tiếng, khải bính, rồi bước ra ngoài. Ngao Thất thấy nàng không đáp lời, nghĩ đến câu nói vừa rồi của mình, lại vội vàng đi theo, bước đến bên cạnh nàng. Ta cũng không phải đang trách ngươi, nữ lang tự mình suy nghĩ đi, ngươi làm vậy, đúng hay không đúng, nếu để tướng quân nhìn thấy, chẳng phải sẽ ta sao? Phùng Vận đột ngột quay đầu, nhìn thẳng vào Ngao Thất. Ngao Thất, ngươi không vui chỉ vì tướng quân sao? Ngao Thất giật mình, lòng run lên mấy nhịp như sắp đứt. Hắn đỏ bừng mặt, nhìn nàng hồi lâu vẫn không nói nên lời. Cảm xúc giấu kín ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng suýt nữa đã bật thốt ra. Nhưng rồi lại nghe nàng cười lạnh một tiếng. Rõ ràng là ngươi căm ghét ta, tự mình ghét ta, lại lấy tướng quân làm cớ. Ngao Thất sững sờ, nhìn bóng lưng u uất rời đi của Phùng Vận. Hắn như bị đóng đinh tại chỗ. Một lúc lâu sau, hắn mới xoa xoa trán, đi tới phòng ăn, cơm nước đã chuẩn bị sẵn. Phùng Vận vẫn điềm nhiên như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Nàng bảo A Lâu bê nồi ra dưới mái hiên, gọi các vệ binh trong sân tới ăn cơm. Lòng Ngao Thất cảm thấy ấm áp, miệng lưỡi nữ lang sắc bén, nhưng lòng dạ lại thiện lương. Cách chương.